Vô cực liên minh, chương 39, nạn nhân thứ 6, Nguyễn Hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách sạn Mường Thanh, phòng Tổng thống Nguyễn Mị Nhi ăn mặc đúng một bộ áo ngủ viền tơ nửa trong suốt cực kỳ gợi cảm kết hợp với gương mặt thiên kiều bách mị cùng dáng người nóng bỏng, quả thật dù là đắc đạo cao nhân ở đây cũng phải nổi lên phản ứng. Nàng lười biếng nằm trên giường, vẻ mặt chăm chú nhìn trước mặt iPad của mình. Trên màn hình iPad không có gì khác ngoài một dòng chữ cảnh báo. Bạn không đủ quyền lợi, ta lại không đủ quyền lợi để truy cập thông tin về chàng trai đó sao? Thật sự là một điều thú vị a hát, Nguyễn Mị Nhi vuốt cằm đẹp, một đôi mắt kiều mị hiện lên một tia thú vị cùng giật mình. Cũng không có bởi vì không tra được thông tin về lục đạo mà thất vọng. Nàng hiện tại đang truy cập vào kho tư liệu của hư không hình cảnh, mục đích không ngoài việc tìm kiếm lai lịch về lục đạo. Hư không hình cảnh bảo vệ an ninh trật tự của vũ trụ, thế nên trong kho tư liệu có toàn bộ tài liệu về tất cả mọi người trên toàn vũ trụ. Tất nhiên, cũng không phải tài liệu nào cũng được xem. Tỷ như của lục đạo, khi Nguyễn Mị Nhi yêu cầu xem thông tin về lục đạo, nàng nhận được một câu trả lời như dòng chữ hiện ra trên iPad. Điều này để Nguyễn Mị Nhi nội tâm chấn kinh một phen. Nguyễn Mị Nhi là A cấp đặc cảnh, có quyền lợi xem tài liệu từ cấp độ A trở xuống. Vậy mà nàng lại không đủ quyền lợi xem thông tin của lục đạo. Đây chẳng phải nói, thông tin về lục đạo đạt cấp độ S sao? Nguyễn Mị Nhi suy đoán lục đạo thân phận không tầm thường. Có thể khai phá ra một kiểu chữa bệnh mới, há lại chỉ là một người bình thường thôi sao? Thế nhưng lại không ngờ tới thân phận của hắn lớn đến vậy. Thông tin cấp độ S, đây chính là thông tin mà chỉ có cấp tướng của hư không hình cảnh mới được phép xem a hát. Phải biết, hư không hình cảnh có hơn chục triệu đặc cảnh. Trong số đó cũng chỉ có hai người cấp tướng mà thôi. Một người là Tổng Chỉ huy hư không hình cảnh, Nguyễn Bá Vương. Người còn lại chính là cao thủ số 1 của tổ chức, vị trí thứ 10 trên thiên đạo bảng, một tên khí hồn cảnh tuyệt thế cường giả. Chục triệu đặc cảnh mà chỉ có hai người được quyền biết thông tin về lục đạo. Thử hỏi, thân phận của hắn khủng bố tới mức nào? Trong lúc nhất thời, Nguyễn Mị Nhi đối với hắn trở nên hứng thú vô cùng. Hiện tại không thể tra được thông tin về đối phương, như vậy cũng chỉ có thể từng bước một cùng đối phương tiếp xúc ở, nhìn hắn trẻ tuổi như vậy, chắc là đến học viện Hà Bắc chiêu sinh a hát. Nguyễn Mị Nhi thì thầm, trong lòng nhất thời có chú ý, reng. Reng, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra điện thoại, trên màn hình hiện ra hai chữ em trai. Không cần nói, cũng biết là Nguyễn Huy gọi tới. Alo, mày gọi gì chị đấy? Cái gì, có người chết, 9 giờ tối, khu đô thị Hải không? Hai chị em Nguyễn Huy lái xe bay tới hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án là một căn dinh thự cao cấp, giá tiền vài trăm triệu nguyên tệ, có thể nói là xa hoa cực kỳ. Bất quá hiện tại cả dinh thự ngoài cảnh sát ra thì không có ai khác, hỗn loạn cực kỳ. Doẹ, doẹ, tiếng động cơ vang lên khiến các cảnh sát đang làm nhiệm vụ không khỏi nhìn lên không. Chỉ thấy một chiếc ô tô bay từ trên không hạ xuống, từ bên trong bước ra hai người. Nam trực tiếp bị bỏ qua, tất cả mọi ánh mắt đều trừng mắt, một bộ si ngốc nhìn Nguyễn Mị Nhi, chỉ thiếu nước miếng chảy ròng ròng. Hết cách rồi, Nguyễn Mị Nhi mị lực quá lớn, để đám cảnh sát không kìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bên trong đám cảnh sát, một người nam nhân vội vàng bước ra. Người này là một tên béo, ăn mặc đồng phục cảnh sát, ánh mắt hèn mọn cực kỳ nhìn chằm chằm Nguyễn Mị Nhi. Trong mắt hiện rõ dục vọng chiếm hữu. Bất quá, khi nhớ tới thân phận của đối phương, hắn lại không khỏi dùng mình, vội vã thu hồi ánh mắt của mình. Đặc cảnh đến từ hư không hình cảnh a hát, không phải là một tên sở trưởng như hắn có thể trêu chọc. Đi tới bên cạnh hai người, mập mạp liền vội vàng ôm quyền, cung kính lên tiếng. Ta là Lý Tuấn Phong, sở trưởng sở cảnh sát thành phố Hà Bắc. Rất hân hạnh được gặp hai vị đặc cảnh đến từ hư không hình cảnh. Ta là Nguyễn Huy, đây là chị gái ta Nguyễn Mị Nhi. Rất vui được biết ngài, Lý sở trưởng. Nguyễn Huy khách sáo một câu, sau đó một bộ ngờ vực hỏi. Không ngờ tới a hát, vụ án này lại đích thân Lý sở trưởng xuống điều tra. Đây đã là vụ thứ 6. 6 án mạng chỉ trong một tuần, ta cũng không thể ngồi yên được. Lý sở trưởng cười khổ. Hắn đây chẳng qua là một bày ra một bộ thanh quan, mà thôi, nếu không phải lần này người chết là con trai của tỷ phú Nguyễn Minh, hắn mới lười để ý đó. Lý sở trưởng, ngài dẫn chị em chúng tôi vào xem hiện trường thôi. Nguyễn Mị Nhi nở nụ cười kiều diễm ướt át, ánh mắt phong tình quyến rũ nhìn Lý Tuấn Phong một cái để thằng này toàn thân run lên, phía dưới mãnh liệt ngẩng đầu. Cực kỳ gian nan giữ hình tượng của mình, Lý Tuấn Phong không dám nhìn Nguyễn Mị Nhi, vội vàng nói. Vậy mời hai vị đi theo ta. Chấm, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi trước. Thấy Lý Tuấn Phong chạy như ma đuổi, Nguyễn Mị Nhi nở nụ cười như chuông bạc. Trong khi đó, Nguyễn Huy thì cười khổ, buồn bực nói. Chị hai à, chị có thể đừng khiêu khích người ta được không? Nguyễn Huy quá hiểu chị mình tính cách thế nào, chân chính là một ma nữ a hát, nam nhân đều bị nàng xoay như trong chóng trong tay. Nếu không phải mình là em trai nàng, đối với mị lực của chị mình hoàn toàn miễn dịch, nếu không cũng bị nàng đùa giỡn thảm rồi. Hừ, ai bảo tên đó dám dùng ánh mắt dâm dục nhìn chị đây. Nhìn hắn bộ dạng hèn mọn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Nguyễn Mị Nhi bĩu môi, thì thầm. Được rồi, em chịu thua, chị hai chúng ta vào thôi. Nguyễn Huy lắc đầu tỏ vẻ bất lực nói một câu, sau đó liền rời đi trước. Thấy thế, Nguyễn Mị Nhi vội vàng đi theo. Cao cấp biệt thự quả đúng với câu, tiền nào của nấy, bên trong xa hoa quả thật không có từ ngữ nào để hình dung. Đáng tiếc một căn biệt thự sang trọng vậy, ở giữa sàn lại có một xác chết. Xác chết hiện trạng cực kỳ thảm, giữa ngực bị khoét ra một mảng lớn, máu tươi tanh nồng chính là theo ngực chảy ra. Mà nhìn lồng ngực trống rỗng, cũng biết trái tim của nạn nhân đã bị lấy đi. Nhìn xác chết, hai chị em Nguyễn Mị Nhi đều biến sắc. Lại bị lấy đi trái tim, cách thức gây án tương tự 5 vụ án trước. Chị hai, chấm, thủ phạm vụ này có thể xác định là tim từ thần. Nguyễn Huy 100, khẳng định nói, bất quá có một điều hắn không nói ra, đó là hắn cảm thấy nạn nhân có chút quen thuộc tựa như đã gặp ở đâu rồi. Lần này Nguyễn Mị Nhi không phản bác mà gật đầu, chỉ là ánh mắt nhìn xác chết mang theo một vẻ giật mình. Gương mặt của nạn nhân để nàng cảm thấy quen thuộc. Sau một hồi lục tìm trí nhớ, nàng liền biết đối phương là ai. Không phải là thanh niên mà nàng cứu thoát khỏi lục đạo sao? Sau đó, nàng không khỏi nhớ tới câu nói cuối cùng trước khi rời đi của lục đạo. Nội tâm một phen giật mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã từng nghĩ tới ẩn ý trong lời nói của đối phương. Chỉ là lúc đó, nàng tâm trạng hoàn toàn đặt lên việc tìm kiếm người đã cứu em trai mình, thế nên dù hiểu lục đạo nói gì, nhưng nàng vẫn lựa chọn bỏ qua một bên. Lại thật không ngờ, lời hắn lại ứng nghiệm, nhưng mà tại sao đối phương lại biết, chẳng lẽ hắn cũng là thành viên tim tử thần sao? Không thể nào, một người cấp độ S thông tin, làm sao có thể là thành viên một nhóm sát thủ mới nổi được? Nhìn chị hai mình suy tư, Nguyễn Huy còn tưởng nàng đang suy nghĩ về vụ án. Hắn cũng không nghĩ nhiều, ở trên người nạn nhân bắt đầu làm công tác kiểm tra. Thi thể vẫn còn ấm, chứng tỏ đối phương chết không lâu. Lý Sở Trường, thân phận của nạn nhân đã điều tra được chưa? Nạn nhân tên là Nguyễn Hùng, năm nay 25 tuổi, hiện đang giữ chức vị Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Thiên. Tập đoàn Minh Thiên, chẳng lẽ Nguyễn Hùng là con của tỷ phú Nguyễn Minh, người giàu nhất thành phố Hà Bắc sao? Chính là hắn, Lý Sở Trường gật đầu. Cũng bởi vì người chết là con trai yêu thích nhất của tỷ phú Nguyễn Minh, hắn mới tự mình đi xuống khám nghiệm hiện trường. Hóa ra là vậy, bảo sao ta cảm thấy quen thuộc vậy? Nguyễn Huy gật gù, Tập đoàn Minh Thiên ở thành phố Hà Bắc có danh tiếng rất lớn. Nguyễn Hùng là tổng giám đốc thế nên thường hay xuất hiện trên kênh của thành phố. Nguyễn Huy ở thành phố Hà Bắc được một tuần rồi, cũng hay chứng kiến thằng này trên TV. Cũng vì vậy, hắn mới có cảm giác quen thuộc. Nguyễn Mị Nhi nghe tới nạn nhân vậy mà là con trai của tỷ phú Nguyễn Minh, liền dùng ánh mắt rất có thâm ý nhìn Lý Tuấn Phong. Bảo sao thằng này lại tự mình đi tới khám nghiệm hiện trường, căn bản là sơ Nguyễn Minh a hát. Huy, có điều tra thêm được gì không? Không có chị hai, vẫn như 5 vụ án trước, đối phương sau khi gây án xong đều dọn dẹp hiện trường, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nguyễn Huy buồn bã nói rằng, bất quá có thể khẳng định hung thủ gây án chính là tim tử thần. Có thể dọn dẹp hiện trường nhanh chóng, không để bất kỳ dấu vết nào thì cũng chỉ có tổ chức sát thủ mới làm được thôi. Lời này là Nguyễn Mị Nhi nói ra, hiện tại nàng có thể khẳng định chắc chắn rằng tim tử thần là hung thủ đứng đằng sau vụ giết người hàng loạt này. Đi ra khỏi hiện trường, Nguyễn Mị Nhi nghiêm túc nhìn em trai mình, nói rằng. Huy, chị có nhiệm vụ cho mày đây. Chị hai, nhiệm vụ gì vậy? 2 ngày nữa, Học viện Hà Bắc tổ chức tuyển chọn học viên mới. Nhiệm vụ của mày là đóng giả một thí sinh dự thi cùng thanh niên này tiếp xúc. Nói xong, Nguyễn Mị Nhi đưa cho Nguyễn Huy bức ảnh mà nàng cắt ra trong video. Khi nhìn bức ảnh, Nguyễn Huy hai mắt trợn tròn lên, một bộ kinh hãi tới tột cùng, lắp bắp. Hắn, là, đúng vậy, hắn chính là người đã cứu mày. Nguyễn Mị Nhi gật đầu xác nhận, nhiệm vụ của mày là trở thành bằng hữu của đối phương. Hắn rất có thể là người sẽ giúp chúng ta giải quyết vụ án này. Nguyễn Mị Nhi khẳng định nói rằng, có thể biết trước được Nguyễn Hùng sẽ chết, thanh niên này, không là người của tim tử thần thì cũng biết một chút gì đó về vụ án giết người hàng loạt này, cách chương.